Hoa Quế Trưng Đại Cô Nương, chương 75, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Ngạn Khanh diêu đầu, chỉ hướng dựa tường tử đàn vân vân dựng quầy. Khi đã không kịp, người thay ta tìm kiện áo choàng bãi, muốn hướng Khánh Xuân Vườn cùng Đoan Vương gia chờ mấy xã giao. Qua loa không được, Quế Hỷ tâm tư vừa động, lại chưa nói cái gì. Đi kéo ra quầy tìm kiện xanh ngọc thêu tiên hạc văn lụa bào. Hầu hạ hắn thay, mặt đối mặt khấu khâm trước Nguyên Bảo Khấu Nhi. Nàng chỉ để ngực hắn, trên trán đồng loạt lưu hải khẽ chạm rũ mắt mật hắc lông mi. Tú khí chóp mũi cái miệng nhỏ chu nhuận, ánh mắt xuống chút nữa. Bó sát người bạch áo khoác sợi bóng bạc phiếm. Một đóa mẫu đơn hồng nhụy đúng lúc tủng ở bộ ngực cao kiều chỗ. Khai đến diễm thịnh, giống cực buổi tối bị chính mình thôi tình mà dã huyết kiều đính đầu vê. Hắn liền giác một cổ nhiệt lưu ngưng tụ bụng hạ dục đánh thức ngủ say thanh long. Quế Hỷ lơ đãng ngẩng đầu, xem hắn ánh mắt ảm trầm lại dục niệm giàn rua. Không chút nghĩ ngợi rút ra rào ở bạch ngọc vòng tay thượng lụa khăn. Hướng trên mặt hắn ném đi, Hứa Ngạn Khanh liền khan mang tay cùng nhau nắm lấy lại ủng tiến trong lòng ngực. Nhấp khởi môi mỏng cười khẽ, thấp giọng nói, còn chưa có tạ ngươi hôm nay tiên hạ dũng cứu phu đâu. Quế Hỷ tránh thoát vài cái ngược lại bị ôm đến càng khẩn. Tưởng cập hắn bối thương, đơn giản cương thân bất động, ngữ khí dầu dĩ mà, mới không phải vì ngươi. Là vì ta chính mình, khôn khéo như hắn, trang cái gì hồ đồ, không quan hệ. Hứa Ngạn Khanh tiếng nói nhất quán ôn hòa, biểu tình bình tĩnh, buông ra nàng cửa trước đi. Quế Hỷ nhu nhu miệng đứng, xem hắn sốc nửa mành muốn không ảnh, chợt nắm lên gác ở ghế nạm ra lông áo khoác ngoài đuổi theo ra đi. Lão gia, bà cô, Hứa Cẩm ra tiếng nhắc nhở. Hứa Ngạn Khanh đang muốn lên xe ngựa, vội vàng thu bước, thấy Quế Hỷ chạy tới, đem áo ngắn đệ trong tay hắn, yết hầu ăn phong có chút khàn khàn, lụa bào không để kinh thành lạnh hàn, ngài đem này mặc vào, trong vườn nhóm lửa bồn lại quá ấm, đến lúc đó lại thoát, chỉ lụa bào vừa vặn tốt. Hứa Ngạn Khanh tiếp nhận theo lời mặc vào, Quế Hỷ chiếp thân phải đi. Cổ tay Nhi lại bị túm chặt, toại quay đầu hỏi, ngươi còn muốn ta, lời nói chưa xong lý, lại bị ngăn chặn môi. Hắn hôn môi thực trước liệt, thấm ướt đại lưỡi cày ra gạo nếp bạch nha, đi liếm mút hoảng loạn trốn tránh đinh hương cái lưỡi, cùng nàng trộn lẫn vô cớ gây rối cái trời đất u ám. Lẫn nhau nước bọt trao đổi đút huy không thôi, yết hầu nuốt không ngừng. Trộn lẫn lá trà cam sáp cập trên môi phấn mặt ngọt hương. Quế Hỷ trước còn dùng sức đẩy hắn, sau liền không có khí lực, vựng nặng nề ý mông mông thế nhưng duỗi tay vòng khẩn hắn cổ. Nhị lão gia không còn sớm lý, Hứa Cẩm ngũ chỉ sơn che lại đôi mắt, lại khe hở ngón tay mở rộng ra khuy đến hăng say. Tuổi trẻ thiếu niên lang đúng là đối nam nữ hoan ái khởi hứng thú là lúc. Hắn còn tưởng nhiều khuy một lát, nhưng sắc trời không buông tha người, lại không ra ngôn nhắc nhở, đợi lát nữa Đoan Vương ra bên kia không hảo giao đái. Nhị nãi nãi nghe được hắn thanh nhi, tàn nhẫn đẩy nhị lão ra một phen, dạng mây đỏ đầy mặt mà chạy, buổi tối muốn ngươi đẹp, ai nha huy, nhị lão ra thật là ái nói giỡn, này sẽ cũng không biết là ai muốn ai đẹp. Hắn chỉ nhị lão ra khóe miệng quải một sợi chỉ bạc. Hứa Ngạn Khanh trong tay nắm chặt nhị nãi nãi kéo xuống hoa rơi nước chảy rúm tuệ xanh thấm khăn. Mặt không đổi sắc mà xoa xoa. Hắn lại chỉ nhị lão ra bụng giữa háng cứng rắn dựng thẳng. Hứa Ngạn Khanh đơn giản không để ý tới. Một tay ấn rảo bước tiến lên trong xe đi. Hạ manh, hơi khoảnh mới tiếng nói thô rát nói. Còn không đi, Quế Hỷ hồi đến trong phòng, tâm thình thịch nhảy nghe xe ngựa bánh xe quyển quyển xa dần không tiếng động. Lại lược đứng một lát, mới đi đến trước bàn trang điểm ai thêu ghế ngồi. Nhìn vàng óng ánh đồng kính viễn thị chính mình, yêu đào đập vào mặt, một đoàn xuân ý rất đậm, cánh môi ướt sưng, bị ngậm hàm diễm sắc ướt át. Có thể nào một bộ tâm viên ý mã bộ dáng đâu. Hôm qua tuy là viên phòng, cùng hắn có phu thê chi thật, lại cuối cùng là không tình nguyện. Ngọc Lâm sư huynh, Tạ Lâm lang, bốn hỉ gánh hát, phía nam nhà cũ, lão thái gia, từng màn nếu đèn kéo quân ở trong đầu quá quế hỉ thất thần nhìn mãn phòng vinh hoa phú quý. Cùng nàng bất quá là bắt tay mây khói, nắm chặt liền tan, hứa nhị gia cũng như thế. Cách chương.